Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Huyên sau nửa tháng cọ cơm ở Phù Thủy quận Vương, khí sắc Vân Trạch tốt hơn nhiều, phong thái trở nên rạng rỡ, thậm chí Vân Trạch còn cảm thấy mình cao thêm 1 cm, nhưng trong nhà không có gương lớn, chuyện cao hơn này chỉ là phỏng đoán của Vân Trạch. Lúc ở nhà Vân Trạch MOMG mình cao tới 1m8, ở nơi này cao 8 thước là tốt nhất. Cũng không khác gì 1m8. Chỉ là tuy Vân Trạch hay đến Phù Thủy quận Vương nhưng không thường nhìn thấy Trung Hành, nửa tháng gặp được 1-2 lần, hơn nữa nói chuyện chưa đến một khắc Trung Hành đã bị thuộc hạ gọi đi. Tồi tớ trong phủ chỉ nói gần đây quận Vương bận rộn sự vụ, không thường ở nhà, bảo Vân Trạch không cần khách khí, thích cái gì cứ thì phân phó xuống là được. Nghe nói Thủy quận Vương là người phong nhã nhàn vân dã hạc, nhưng lời đồn đãi bên ngoài có thật có giả chỉ có thể tin tưởng một nửa. Tuy Vân Trạch tiếp xúc với đối phương không nhiều, nhưng nhìn cách nói chuyện và khí chất nghĩ rằng đối phương không phải là người cam lòng trước phú quý. Hiện tại nhiếp chính vương quản lý triều chính thay thiên tử, hơn một nửa văn võ bách quan không phục, nghe lời đồn đãi ầm ầm trong Minh Đô cũng có thể nhìn ra thế gia đại tộc không hy vọng Trung Hành từ đến Liêu Châu cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Một khi người trên ngôi vị hoàng đế có biến, lợi ích của rất nhiều gia tộc sẽ bị tổn hại. Trung Hành xuất thân con vợ lẽ, mẹ hắn Mạnh Thị không phải thị thiếp của lão Liêu Vương mà là một thị nữ trong vương phủ, sau khi lão Liêu Vương uống rượu phát sinh quan hệ với thị nữ này mới có Trung Hành. Cho nên một ít người độc miệng không muốn sống sẽ mắng Trung Hành là con trai của thị nữ. Nhắc đến lão Liêu Vương trung lĩnh, Vân Trạch chỉ có thể nói đối phương là đàn ông lạm tình, cực kỳ giống nam chính ngựa giống trong một số chuyện nào đó. Chính phi của lão Liêu Vương là con gái danh môn vọng tộc Liêu Châu, trong phủ có vô số cơ thiếp, có mỹ nữ được đưa tới khi Bắc địch bị đánh bại, có quan viên phương Nam lấy lòng tặng, có hoàng đế tặng, còn có thị nữ nhìn chúng mang lên giường. Điều này cũng dẫn đến anh chị em Trung Hành đông đảo, anh trai cùng cha khác mẹ mà còn sống cũng chỉ có 7-8 người, em trai thì đếm không hết, dù sao thì cũng nhiều lắm. Quan niệm dòng dõi của Liêu Châu rất nặng, tôn ti đích thứ rõ ràng, lão Liêu Vương trung lĩnh dũng mãnh quả quyết, quản lý Liêu Châu gọn gàng ngăn nắp. Trung lĩnh đã sớm an bài người kế nhiệm mình, lão không yêu thương gì Trung Hành, tùy tiện đuổi Trung Hành đi quân doanh, 1-2 đứa con trai chết trong quân là chuyện bình thường, nếu rèn luyện được một chút bản lĩnh vừa hay sau này trung thành với anh trai làm vẻ vang cho gia tộc. Trung lĩnh hoàn toàn không ngờ đứa con trai xuất thân thấp kém này lại ôm mộng xưng vương, càng không ngờ Trung Hành không chỉ dám nằm mơ mà còn dám làm thật, nếu Trung lĩnh không tắt thở sớm nói không chừng sẽ bị đứa con trai bất hiếu này đá xuống đài rồi. Khi Trung Hành còn trẻ lòng dạ đã thâm trầm, lén lút lung lạc một đám tướng sĩ xuất thân thấp kém nhưng có tài. Sau khi Trung lĩnh chết, con trai lão bị tướng sĩ dưới tay Trung Hành giết một nửa, đám con trai còn lại hoặc là phục tùng Trung Hành hoặc là không ôm chí lớn không để tâm vương vị. Trung Hành có thể thượng vị là bởi vì hắn không nhìn dòng dõi trọng dụng hiền tài, sau khi tới kinh thành nuôi một lượng lớn văn nhân cầu quan nhưng không có cửa. Rất nhiều gia tộc trong kinh thành bởi vậy mà không thích Trung Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hành nhẫn tâm tuyệt tình, nếu những gia tộc này không thể cống hiến nhân tài cho Trung Hành ngại bọn họ chướng mắt không cho bọn họ vị trí cao thì làm sao bây giờ? Nhà ai mà không có mấy đứa con cháu bất tài, nếu như con cháu bất tài mà còn là con trai trưởng cháu ruột chẳng phải cả gia tộc sẽ bị lạnh nhạt vứt bỏ sao? Gốc đích từ đích tôn, chỉ con cháu của vợ cả. Hôm nay thời tiết âm u lạnh lẽo, Vân Trạch vốn đang ở nhà đọc sách, cậu muốn chuẩn bị cho khoa cử sang năm. Tuy rằng sẽ đứng cuối bảng, nhưng Vân Trạch vẫn phải tham gia. Trời đông giá rét làm cả người lạnh run, Vân Trạch vốn sợ lạnh, đột nhiên nhớ tới ngày mai là đến ngày phát tiền tiêu vặt tháng này, tháng trước nhận được phúc của Thụy quận Vương, Vân Trạch còn lại 100 văn, không bằng đi tửu lâu uống một chén trà nóng làm ấm cơ thể, thuận tiện gọi một đĩa bánh quế hoa mà Vân Trạch thích ăn nhất. Đường Quy đi theo phía sau Vân Trạch. Công tử, sắp ăn Tết rồi, hôm qua thái phu nhân bảo thợ may của tiệm may đến nhà, đại công tử bị gọi đi đo người để may quần áo, vậy mà không gọi cậu qua. Nghe nói tối hôm qua canh ba hầu gia mới về, cả người toàn mùi rượu, ngủ đến bây giờ còn chưa rời giường, cũng không biết cả ngày ông ấy bận rộn cái gì, phu nhân và lão phu nhân ở trên trời có linh, nếu nhìn thấy cậu như vậy sẽ cực kỳ đau lòng. Lúc vương phu nhân còn sống nó còn nhỏ, nhưng đến bây giờ nó vẫn nhớ rõ khuôn mặt dịu dàng đoan trang của vương phu nhân. Vân Trạch, xuỵt một tiếng, đừng nói những điều này nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon. Công tử, tôi muốn ăn kẹo hồ lô. Người không phải cỏ cây, Vân Trạch đối xử tốt với Đương Quy, đương nhiên Đương Quy có thể cảm nhận được. Đại công tử Vân Dương cũng từng bỏ tiền mua chuộc nó, cũng hứa hẹn sẽ gả tỷ nữ xinh đẹp nhất trong phủ cho nó, bởi vì Vân Trạch đối xử với nó rất tốt, coi nó như con người, chưa từng đánh mắng nó, lúc khổ sở cũng chưa bao giờ lấy Đương Quy ra chút giận, Đương Quy rối rắm hai ngày vẫn lựa chọn đi theo Vân Trạch sống qua ngày. Trong lòng Vân Trạch có hơi xa xút, đây sẽ là năm mới thứ ba cậu trải qua ở nơi này. Nhưng than khổ với Đương Quy cũng chẳng thay đổi được gì, cho dù từ lúc trời sáng than khổ đến khi trời tối, Thái Phu Nhân và Vân Dương vẫn sống tốt. Vân Trạch đột nhiên nhớ tới Nhiếp Chính Vương Trung Hành, tuy rằng lời đồn đều nói Nhiếp Chính Vương lãnh khốc vô tình, nhưng hắn có thể đi tới hôm nay coi như là anh hùng hiếm có trong triều đại này. Anh em của Trung Hành rất nhiều, những anh em này không phải tài trí bình thường, nam tử Liêu Châu 15-16 tuổi đã từng ra chiến trường, đa phần bọn họ dã tâm bừng bừng như xài lang hổ báo, hoàn cảnh sống tuổi nhỏ của Trung Hành còn tàn khốc hơn gấp 10 lần so với Vân Trạch. Vân Trạch 18 tuổi lo lắng ấm no, Trung Hành 18 tuổi đã lung lạc một đám tử sĩ giúp hắn tranh đoạt vương vị. Đương Quy nói, công tử cậu đã có quan hệ tốt với Thụy Quận Vương, tại sao không mượn tầng quan hệ này leo lên Nhiếp Chính Vương vậy? Bổn công tử nhát gan mà, Vân Trạch hợp tình hợp lý, thuộc hạ của hắn là sói hổ, hắn đứng đầu đàn sói hổ đó, ai mà không sợ hắn chứ. Lúc đọc tiểu thuyết xem truyền hình thì thưởng thức Bệnh Kiều, ngoài đời thì phải cách xa Bệnh Kiều. Nghe một số sự tích của Nhiếp Chính Vương, Vân Trạch cho rằng đối phương là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu gặp được trong cuộc sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Trạch nhớ tới Triệu Nghị sát khí bừng bừng, Nhiếp Chính Vương hung ác gấp 10 lần Triệu Nghị, người bình thường không dám đến gần. Nhiếp Chính Vương Trung Hành quá mức máu lạnh, có thể nhìn từ xa mà không thể tiếp cận nổi. Vân Trạch và Đương Quy mua kẹo hồ lô cầm đến tiểu lâu, hai người nghe tiên sinh kể chuyện đang kể chuyện tiền triều, còn nghe đến trạng vạng mới trở về. Hoàng hôn buông xuống, phía trước là một sòng bạc, 4-5 nam tử trẻ tuổi đi ra khỏi sòng bạc. Vân Trạch thấy rõ khuôn mặt của người đi đầu, vội vàng nâng tay áo lên che mặt mình, muốn thừa dịp đối phương không chú ý vội vàng rời đi. Đối phương lại liếc mắt một đã thấy ngay Vân Trạch, Vân Tiểu Hầu gia, sao ngươi vừa nhìn thấy bổn công tử đã chạy rồi. Vân Trạch bình sinh nhìn thấy ba người sẽ trốn tránh, một người là mẹ kế Thái Phu Nhân giả nhân giả nghĩa, một người là anh cả Vân Dương bệnh thần kinh, còn có một người là Phùng công tử Phùng Dịch Chi bề ngoài phong lưu phóng khoáng này. Phùng Dịch Chi là bạn tốt của Vân Dương, nhân phẩm của gã còn kém hơn nhân phẩm của Vân Dương. Vân Trạch tránh né Phùng Dịch Chi không chỉ bởi vì đối phương là tiểu nhân ti tiện, mà là bởi vì Phùng Dịch Chi và Vân Dương cá mè một lứa, Phùng Dịch Chi là một tên đoạn tụ, 5 lần 7 lượt quấy rối Vân Trạch. Vân Trạch không chán ghét đoạn tụ, đoạn thì đoạn đi dù sao cũng không liên quan đến chuyện của Vân Trạch Minh Đô Thịnh Hành Nam Phong. Cậu chỉ ghét đoạn đến trên đầu mình thôi. Bác trai của Phùng Dịch Chi là tướng gia Phùng Khôi, địa vị của Phùng Khôi trong triều còn cao hơn cả An Lạc Hầu, Vân Trạch không đắc tội nổi nhân vật này. 36 kế chạy là thượng sách, cho nên mỗi lần Vân Trạch nhìn thấy Phùng Dịch Chi sẽ chạy trốn. Hôm nay lại trốn không thành, bởi vì Phùng Dịch Chi ác ý nhanh chóng chặn đường lại. Vân Trạch miễn cưỡng cười nói, Phùng công tử, đã lâu không gặp, Phùng Dịch đi lên vài bước. Mỗi lần ta phái người mời ngươi đến nhà ta làm khách ngươi đều từ chối, hôm nay vất vả lắm mới gặp được bổn công tử tự mình mời ngươi, Vân Trạch ngươi cũng không thể không cho ta chút mặt mũi chứ. Phùng Dịch Chi uống rượu, Vân Trạch có thể ngửi được mùi rượu trên người đối phương. Trong lòng Vân Trạch phản cảm, ngoài mặt lại không thể không giả bộ trấn định. Phùng công tử tự mình mời ta, đương nhiên ta sẽ không từ chối. Nhưng anh trai bảo ta ra ngoài mua chút giấy mực, Phùng công tử ta không thể để anh ấy chờ lâu, ta đến Nam Thị mua đồ trước đã. Phùng Dịch Chi cười nói, ngươi lại lừa ta, anh ngươi đang đánh bạc bên trong, sao có thể ở nhà. Hôm nay ngươi rảnh không? Nhà ta có rượu ngon, buổi tối hai ta cộng ẩm. Gã nhìn chằm chằm vào mặt Vân Trạch, công tử tuấn duật trong kinh không ít, bạn bè bên cạnh Phùng Dịch Chi đều đẹp nhưng không có một người nào hoàn mỹ như Vân Trạch. Đáng tiếc tính cách Vân Trạch quá kiêu ngạo, Phùng Dịch Chi nhiều lần cúi đầu, nhưng Vân Trạch vẫn không cho gã chiếm một chút tiện nghi. Vân Trạch nói, trà không cho ta uống rượu, cô phụ ý tốt của Phùng công tử rồi. Phùng Dịch Chi nói, Vân Trạch ta có lòng muốn kết bạn với ngươi, sao chút mặt mũi mà ngươi cũng không cho thế. Thời tiết lạnh đến nỗi bàn tay của ngươi bị cóng đỏ cả lên, trong nhà ta vừa hay có một chiếc áo choàng lông chồn định tặng ngươi, ngươi theo ta về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Phùng Dịch Chi muốn sờ tay Vân Trạch, ngón tay Vân Trạch mảnh khảnh xinh đẹp, gã chưa từng sờ thử, vẫn luôn muốn sưởi ấm tay Vân Trạch. Vân Trạch trực tiếp đẩy bàn tay bẩn thỉu của Phùng Dịch Chi ra, sắc mặt lập tức lạnh đi. Phùng Dịch Chi ta là con trai trưởng của Phụ An Lạc Hầu, cháu ngoại Phụ Quốc Công, nếu ngươi dám làm bậy, Vân gia và Vương gia sẽ không bỏ qua cho Phùng gia, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Lúc trước Phùng Dịch Chi không ép buộc Vân Trạch chính là nguyên nhân này. Tuy rằng Vân Trạch không được An Lạc Hầu yêu thương, nhưng cậu vẫn là con trai trưởng của Hầu Phủ, nếu mạo phạm tôn nghiêm của Vân Trạch cũng có nghĩa là đánh vào mặt An Lạc Hầu. Còn bây giờ, ngươi không biết sao, cậu ruột ngươi đắc tội với Tâm Phúc Thượng Quan Anh của Nhiếp Chính Vương, Vương gia giờ như bùn Bồ Tát qua sông, nào có thời gian lo chuyện của ngươi. Phùng Dịch Chi cười lạnh, ta tôn ngươi kính ngươi, nhưng ngươi năm lần bảy lượt không cho ta mặt mũi. Vân Trạch sau này ngươi gặp phải phiền toái gì có cầu bản công tử thì cũng muộn rồi, đến lúc đó không phải sờ tay hôn môi đơn giản như vậy đâu. Chúng ta đi thôi, Phùng Dịch Chi mang theo vài người hầu rời đi. Đương Quy kinh hoàng, công tử chúng ta làm gì bây giờ? Cậu có muốn nói chuyện này với lão gia không? Hốc mắt Vân Trạch từ từ ửng đỏ, cậu cố nén cảm xúc. Nhà ngoại đã đắc tội với cấp dưới của Nhiếp Chính Vương, cha chỉ biết trách ta đắc tội Phùng gia. Lùi một vạn bước cho dù An Lạc Hầu ra mặt cho Vân Trạch với thế lực của Phùng gia ở kinh thành, ngày sau Vân Trạch vẫn sẽ bị Phùng Dịch Chi tính kế. Vân Trạch và Thụy Quận Vương quen biết chưa lâu, cho dù là Thụy Quận Vương cũng không giúp cậu được. Đường Quy nói, công tử cậu định làm sao đây? Vân Trạch suy nghĩ, xem tiếp theo Phùng Dịch Chi sẽ làm gì, nếu như gã ra tay thật ta sẽ xin cha đi thăm ông ngoại, sau đó lén rời khỏi kinh thành xuôi nam, trời không tuyệt đường người, tới phía nam rồi lại tìm cách sinh sống. An Lạc Hầu Phủ không có gì đáng lưu luyến, khi Vân Trạch chuẩn bị khoa cử cũng từng nghĩ tới nếu không thể vào triều làm quan thì cậu còn có thể làm gì. Nửa canh giờ sau, một thám tử báo cáo tin tức với Trung Hành. Gần đây Trung Hành chú ý tới Phùng gia, người phía dưới sẽ nói lại chuyện xảy ra ở Phùng gia cho Trung Hành, bởi vì Trung Hành và Vân Trạch có quen biết, thám tử thuận tiện báo chuyện nhỏ này cho Trung Hành luôn. Trung Hành nhất tâm nhị dụng, vừa nghe thám tử báo cáo tin tức vừa xem thư từ Liêu Châu, sau khi nghe xong ánh mắt hắn không nhấc lên, chỉ thản nhiên nói. Lá gan của gã không nhỏ. Trà, người hầu vội vàng chuẩn bị trà dâng lên. Bởi vì chuyện của Phùng Dịch Chi cả đêm Đương Quy không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau Đương Quy đi tìm ngựa cho Vân Trạch, nếu Vân Trạch đã định rời khỏi kinh thành, trong khoảng thời gian này phải luyện cách cưỡi ngựa nhiều hơn. Trên đường lại nghe được tôi tớ mua đồ ăn về thì thầm bàn tán. Đương Quy dựng thẳng lỗ tai nghe một lúc lâu, sau khi nghe xong chạy nhanh về chỗ ở của Vân Trạch. Công tử tin tức tốt, tin tốt đây, Vân Trạch thò đầu ra từ trong chăn. Hả, Đương Quy mừng rỡ, Phùng Dịch Chi chết rồi, cách chương.